Chương 1682, chém giết. 1682 chém giết Côn Tôn Vương, một cái mở ra thất trọng danh sách cường giả tuyệt thế, một mực cùng Thiên Minh là địch tuyệt thế nhu nhân, cứ như vậy bị người một kiếm giết, cái này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Liền xem như Độc Vương cùng Chú Vương đều không có nghĩ đến, kiếm bất nhị đem nhường dám coi trời bằng vùng, một kiếm giết Côn Tôn Vương. Phải biết, hiện tại Thiên Minh tại đệ tứ giới bên trong có tiếng xấu, có thể xưng công địch. Vô số cái đạo thống bởi vì Thiên Minh mà hủy diệt, tại đệ tứ giới bên trong nợ máu từng đống, cái này cũng đều là sự thật. Mà bây giờ, đệ tứ giới bên trong tuyệt đại đa số thế lực, đều đã đem lực lượng tập trung đến nơi đây, muốn đem Thiên Minh triệt để đánh chết. Lúc này, Côn Tôn Vương đã chiếm cứ đại nghĩa, đứng tại đạo đức trí cao đốt, ai đối đi cờ hở vơ ý hắn, người đó là cùng đệ tứ giới chúng sinh là địch. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Côn Tôn Vương lại bị người một kiếm giết chết tại đạo đức trí cao đốt. Tại đệ tứ giới thế giới như vậy bên trong, thực lực tầm quan trọng, muốn xa xa lớn hơn đạo đức. Kiếm bất nhị giờ phút này, chú Vương không thể không hiện thân, hắn vung tay lên, liền đem thi thể của Côn Tôn Vương thu hồi, sau đó quát lớn, ngươi là muốn cùng đệ tứ giới chúng sinh là địch hắc. Kiếm bất nhị nhìn lướt qua chú Vương, cười lạnh nói, cùng đệ tứ giới chúng sinh là địch, các ngươi những này thối cá nát tôm liền đại biểu chúng sinh rồi cùng chúng sinh là địch, thì như thế nào Thiên Minh không phải một mực đang cùng các ngươi là địch sao? Kiếm bất nhị ha ha cười nói, tới tới tới, chú Vương, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp, nếu ngươi có thể thắng ta, ta liền lại thưởng ngươi một cục đờm đặc, như thế nào? Chú Vương sắc mặt chìm tới cực điểm. Giờ phút này, Kiếm bất nhị đem lực lượng khống chế tại cựu trọng danh sách đỉnh phong trạng thái. Cái kia khí tức kinh khủng như núi lớn áp bách khắp nơi trận trong lòng của mỗi người. Ai cùng ai là địch, cùng mở ra cựu trọng danh sách cường giả là địch đầu có hố sao? Nếu không phải là lần này truyền ra Thiên Tôn Vương sớm đã vỡ lạc, Nguyệt Tôn Vương cùng Nhật Tôn Vương QNZ kéo dài hơi tàn, thực lực không đủ đỉnh phong thời khắc vạn nhất, ai dám đến vây công Thiên Tượng Sơn huống hồ? Bọn hắn QNZ vẹn vẹn vây quanh Thiên Tượng Sơn, xem náo nhiệt tâm tư lớn hơn một chút. Để trong này sinh linh chân chính đánh vào Thiên Tượng Sơn, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Trừ phi có người dẫn đầu, đương nhiên, hiện tại người dẫn đầu, Côn Tôn Vương đã bị Thiên Tượng Sơn bên trong cái kia tôn mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả một kiếm làm thịt. Vẫn là các ngươi, ai đến đối đi cờ hở vơ y ta? Kiếm bất nhị một tay cầm kiếm, ha ha cười nói, ta, địa tiên giới kiếm đạo chi chủ Kiếm bất nhị, đại biểu địa tiên giới cùng Thiên Minh kết làm công thủ đồng minh, đương nhiên. Tinh môn cũng là Thiên Minh đồng minh. Hiện tại, chúng ta liền đứng ở chỗ này, bảo vệ Thiên Minh, ai nghĩ đến công, ai muốn đến đánh, ta dốc hết sức tiếp lấy. Trong chốc lát, hư không rung động. Địa tiên giới cái kia là địa phương nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng là địa tiên giới bên trong đi tới một tôn đại năng, kiếm đạo chi chủ, lại là mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả bực này cường giả, ở trong vô tận giới vực chưa từng nghe thấy. Địa tiên giới bên trong có thế đi ra một tôn kiếm đạo chi chủ Kiếm bất nhị, như vậy thì có thế đi ra càng nhiều tương tự cường giả. Trước mắt một cái Kiếm bất nhị, tại hiện tại đệ tứ giới bên trong chính là trời, ai còn dám cùng Thiên Minh là địch, muốn chết sao? Không có gặp Côn Tôn Vương hạ chẳng sao? Chú Vương sắc mặt trầm đáng sợ, tại cái này đệ tứ giới bên trong, hắn cũng tương tự bị hạn chế, không cách nào thi triển lực lượng mạnh hơn. Mà chú Vương cái hóa thân này, cũng chỉ là mở ra thất trọng danh sách. Liền liền Nguyệt ỷ đều đánh không lại, chứ đừng nói là Kiếm bất nhị rồi. Lúc này, Độc Vương cùng chú Vương liếc nhau, sau đó hai người đồng thời cười. Kiếm bất nhị, đối đi cờ hở vơ ý ngươi, cùng Thiên Minh là địch thì như thế nào ngươi lại nhìn xem Thiên Tượng Sơn? Chú Vương thu hồi trên mặt tất cả thần sắc, cười lạnh nói. Kiếm bất nhị khẽ giật mình, hắn đột nhiên quay đầu, liền gặp được cái kia quỷ bức vương không biết lu cờ na ho hiện thân đi ra. Cái kia to lớn cánh rơi đem trọn cái Thiên Tượng Sơn bao vây lại. Nguyên bản sáng tỏ nhật nguyệt tinh tam quang, tại thời khắc này trở nên vô cùng ảm đạm. Kinh khủng hắc ám lại lần nữa xâm nhập. Quỷ bức vương đã xuất thủ, Thiên Minh cùng Lục Vân không có may mắn còn sống sót lý lẽ, chúng ta đi thôi. Độc Vương cười ha ha một tiếng, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu tán ở trong hư không. Hắn cũng không muốn bị Kiếm bất nhị một kiếm làm thịt. Cùng lúc đó, chú Vương QNZ rời đi. Đó là vật gì giờ khắc này, Thiên Tượng Sơn chúng quanh triệt để loạn rồi, bóng tối vô tận vòng qua Thiên Tượng Sơn, xâm nhập đến đệ tứ giới trật tự chi địa bên trong. Hắc ám khuyết trương tốc độ thực sự quá nhanh rồi, rời Thiên Tượng Sơn thoáng gần một chút người, trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, hài cốt không còn. Xa một chút, QNZ lọt vào vô tận quỷ bức truy sát. Thiên Tượng Sơn mấy trăm triệu sinh linh, mấy trăm triệu cường giả, tại quỷ bức xâm nhập phía dưới, cũng chỉ còn lại chỉ là mấy trăm vạn người. Hiện tại quỷ bức lao ra trong tích tắc, Thiên Tượng Sơn bên ngoài lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Những cái kia mở ra danh sách cường giả, đều tại cái này quỷ bức trùng kích phía dưới luôn cuống tay chân. Hiện tại các ngươi biết rõ, Thiên Minh tại Thiên Tượng Sơn này làm cái gì? A Kiếm Bất Nhị nhìn xem chung quanh nhuốm máu hư không, lạnh lùng nói, nếu là không có Thiên Minh tọa trấn nơi đây, cái này mênh mông vô tận giới vực, sớm đã bị bóng tối này, bị những này quỷ bức thôn phệ. Kiếm Bất Nhị tiếng nói không lớn, nhưng lại truyền vào ở đây tâm linh của mỗi người chỗ sâu, cho dù là bọn hắn đang bận đảo mệnh, đang bận chém giết, nhưng như cũ có thế rõ ràng minh bạch Kiếm Bất Nhị ý tứ. Vậy thì như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, nhưng ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Lúc trước Chu Vương, Độc Vương, cùng với Côn Bằng Hải Côn Tôn Vương, đều là hắc ám chi địa sinh linh biến thành. Bọn hắn đi vào vô tận giới vực vùng đã biết, vẹn vẹn vì phá mất Thiên Minh, phá mất Thiên Tượng Sơn phòng ngự. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ thành công. Kiếm Bất Nhị vừa cười vừa nói, hắn không có bất kỳ cái gì tính toán nở ra tay. Kiếm Bất Nhị cố hương, kiếm chi thế giới QNZ lúc nào cũng nhận hắc ám chi địa quấy nhiễu, hắn tự nhiên biết do hắc ám chi địa này hắc ám xâm nhập ý vị như thế nào. Vô tận giới vực này vùng đã biết, có thể nói là toàn bộ vô tận giới vực bên trong nhất là an nhàn địa phương, nơi này sinh linh cũng không biết hắc ám chi địa tồn tại, cũng không cần gặp phải hắc ám xâm nhập. Vùng đã biết bên ngoài thế giới là phế tích thế giới, nơi đó thế giới pháp tắc không hoàn thiện, trật tự rách nát, là treo chống vô tận giới vực đại chu thiên thế giới sau khi hủy diệt mảnh vỡ biến thành. Những thế giới kia sinh linh, thời thời khắc khắc đều đang cùng hắc ám đấu tranh, thời thời khắc khắc đều gặp phải tử vong. Mảnh này danh xưng vùng đã biết địa phương, thực sự giật rồi. Đương nhiên, loại này an nhàn, hiện tại cũng nên kết thúc. Đã từng, Kiếm Bất Nhị người mang hùng tâm tráng chi tiến vào tự liệt thế giới, muốn thành lập kiếm đạo tự liệt thế giới, kết quả cuối cùng thất bại rồi. Cái kia căn bản chính là một cái âm mưu. Hiện tại, Kiếm Bất Nhị muốn tại cái này vùng đã biết bên trong thành lập thuộc về lực lượng của mình, sau đó phản công hắc ám đồng dạng, địa tiên giới bên trong, những cái kia đại đạo đạo chủ, cũng là mang tâm tư giống nhau. Thiên Tượng Sơn tại một tấc vỡ vụn. Nhật Tôn Vương, Nguyệt Ỷ, A trước ba người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đều đã rơi vào đầu kia to lớn quỷ bức vương cánh rơi phía dưới, mặt trời, minh nguyệt. Giới tinh phía trên quang mang càng ảm đạm. Ầm ầm đột nhiên, hư không bên trên truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, sau đó phương này hư không nát. Hai đạo ánh sáng trụ từ cái kia phá toái hư không bên trong đánh đi ra, hung hăng đánh về phía đầu quỷ bức vương kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.